Vạn đạo Long Hoàng, chương 629, hiếm thấy logic, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Vân Hải Đường cầm lục minh luyện chế cái kia khỏa đan dược. Giải thích nói, viên đan dược kia, tại minh văn dưới tác dụng, các loại linh dược dung hợp cực kỳ hoàn mỹ, mà lại phi thường tinh thuần. Dược hiệu thâm tỏa, so với bình thường tối thượng phẩm cấp 2 bồi nguyên đan dược hiệu, còn tốt hơn 3 thành đã ngoài. Hiện tại, các vị còn có cái gì không phục tùng sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Hải Đường ánh mắt nhìn quét toàn trường. Vô Nhân nói chuyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, Cổ Hoa Hư trong nội tâm giống to. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, sát cơ bùng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay, hắn mất mặt thật sự là ném đại được rồi. Trước đó mất mặt, hiện tại, càng thêm mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặt âm trầm ngồi xuống. Hắn đối với Lục Minh, ghen ghét phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bên người, không chỉ đi theo nhất cái thế gian hiếm thấy tuyệt sắc mỹ nữ. Hiện tại, càng là có tới đến tiếp xúc Vân Hải Đường. Hắn ghen ghét con mắt đều muốn toát ra ánh lửa rồi. Người cái tên này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh cũng là bó tay rồi. Nàng phát hiện. Hắn vĩnh viễn nhìn không thấu Lục Minh a hát. Lục huynh, này một đóa hoa hải đường, ngươi cầm, có thể tùy thời tiến vào của ta biệt viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Hải Đường vung tay lên. Một đóa hoa hải đường, hướng về Lục Minh bay tới. Đây là lấy Mỹ Ngọc tạo hình mà thành hoa hải đường. Như thật sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thò tay tiếp nhận, cười nói, đa tạ Hải Đường cô nương. Lập tức, cười tủm tỉm ngồi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc lang, chứng kiến mỹ nữ tự đi không được rồi. Quả nhiên là sắc tâm không thay đổi. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh. Xem thường mà nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không phải là ghen tị a? Lục Minh cười hì hì nhìn xem Tạ Niệm Khanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh sắc mặt trở nên hồng, bĩu môi nói, ai ghen tị, đừng xú mỹ rồi, ai đến ăn ngươi giấm chua. Hừ. Tìm được ngươi rồi Hải Đường cô nương đi thôi. Bất quá ta cho ngươi biết. Này đóa hoa hải đường. Có thể khó giải quyết vô cùng. Đừng đậu hủ không ăn đến. Đem mình góp đi vào rồi. Yên tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười cười. Truyền âm nói. Nàng này khối minh văn lệnh bài. Ta đến bắt được đấy. Các vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, cái kia một mực không nói gì Vân Tùng Sinh. Lúc này mở miệng, ta cũng muốn biển học đường. Gạt chọn một luyện đan chi thuật cao minh nhân vật, có thể tùy thời tìm ta nghiên cứu thảo luận luyện đan chi thuật đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tùng Sinh lời của truyền gia, khiến cho rất nhiều nữ tử tinh thần chấn động. đặc biệt là một ít cô gái trẻ tuổi. Càng là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vân Tùng Sinh. Hy vọng khiến cho chú ý của hắn. Vân Tùng Sinh xoay chuyển ánh mắt. Cuối cùng rơi vào Tạ Niệm Khanh trên người. Trong ánh mắt, hiện lên nóng bỏng hào quang. Ôn hòa cười nói. Tạ Niệm Khanh cô nương. Người luyện đan chi thuật. Lại để cho Vân Mỗ rất là nghiêng bội. Người về sau có thể tùy thời đến của ta biệt viện. Tìm ta nghiên cứu thảo luận luyện đan chi thuật. Như thế nào đây? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người theo Vân Tùng Sinh ánh mắt. Nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Nguyên lai là nàng. Khó trách sẽ khiến Vân Tùng Sinh coi trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người trong nội tâm hiện lên một đạo ý niệm. Tạ Niệm Khanh tuyệt sắc chi tư. Mọi người đã sớm nhìn ở trong mắt. Ngoại trừ Cổ Hoa Hư. Mặt khác không còn có 10 cái thanh niên tìm Tạ Niệm Khanh đáp nói chuyện. Nhưng đều bị Tạ Niệm Khanh nhất cái, lăn, chữ. Quát lớn đi nha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều nữ tử. Nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, lộ ra vẻ ghen ghét, nhưng trong nội tâm cũng là thở dài. Biết rõ cùng Tạ Niệm Khanh, không cách nào so sánh được, không có hứng thú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Tạ Niệm Khanh đáp lại, là lạnh lùng ba chữ, không có hứng thú. Vân Tùng Sinh nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tạ Niệm Khanh lại có thể biết như vậy dứt khoát cự tuyệt hắn. Này lại để cho hắn như thế nào hạ được đài. Tạ cô nương, kính xin cân nhắc thoáng một phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tùng Sinh sắc mặt, có chút lạnh xuống, không có hứng thú, đúng là không có hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh không chút nào khách khí cự tuyệt. Vân Tùng Sinh sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Khó coi phải chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước hắn nghe những người khác nói, này một nhóm người trong đó, có một cô gái tuyệt sắc, cho nên hắn mới có thể cùng Vân Hải Đường cùng một chỗ đi ra. Vừa đến trận, hắn tựu chứng kiến Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh tư sắc, lại để cho lòng hắn không động đậy lắm. Trong nội tâm một mảnh lửa nóng, vốn còn muốn học Vân Hải Đường, lại để cho Tạ Niệm Khanh cùng hắn bao nhiêu tiếp xúc nhiều. Từ lâu rồi, cũng chạy ra lòng bàn tay của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tạ Niệm Khanh lại có thể biết như vậy trắng trợn cự tuyệt hắn. Tốt, tốt, rất tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tùng Sinh liền nói mấy cái chữ tốt. Ánh mắt ở trong chỗ sâu, vẻ âm tàn, chợt lóe lên, lập tức quay người, đạp không rời đi, tùy ý nhếch miệng, Tạ Niệm Khanh căn bản không có để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Hải Đường quét Tạ Niệm Khanh liếc, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó cười nói, tốt rồi, hôm nay... Tự do ta giảng giải một ít luyện đan chi thức, như Hải Đường giảng có cái gì chỗ không đúng, mọi người có thể nói ra, chúng ta giúp nhau nghiên cứu thảo luận. Nói xong, Vân Hải Đường khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn lên, bắt đầu giảng giải lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng rất nghiêm túc nghe. Hắn mặc dù đối với Minh Văn nắm giữ, hôm nay xác thực đã có chút ít hỏa hầu, nhưng đối với tại luyện đan, xác thực cũng lạnh nhạt chút ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không thì, này nhất viên thuốc, cũng sẽ không màu sắc không cân xứng rồi. Nói thật, Vân Hải Đường đối với luyện đan chi đạo, xác thực có rất sâu lý giải. Lục Minh giống như là một khối bọt biển giống như, điên cuồng hấp thu lấy luyện đan chi thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Hải Đường một mực nói 3 giờ. Tài đã xong lần này giảng giải. Mọi người cũng nhao nhao tán đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Trên đường, Tạ Niệm Khanh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá 2 ngày, tìm cơ hội tự động thủ. Đoạt đến Minh Văn lệnh bài. Lục Minh đạo, này, ta nói ngươi, cũng đừng chịu không được sắc đẹp hấp dẫn. Tạ Niệm Khanh chừng Lục Minh vài lần, có chút không yên lòng mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã thấy Lục Minh bỗng nhiên nhìn xem nàng. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Bỗng nhiên tới gần nàng. Nhỏ giọng nói, yên tâm, người khác sắc đẹp, ta khẳng định chống lại. Tự là sắc đẹp của ngươi, ta có thể chịu không được. Ngươi, sắc lang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh sắc mặt đỏ lên. Một cước đá ra, Lục Minh ha ha cười cười. Phi thân trở ra, né qua một cước này, đi về phía trước mà đi. Ai, thằng này, vận khí như thế nào tốt như vậy? Đi cái đó đều có thể gặp được mỹ nữ. Muốn bổn tọa tung hoành cửu thiên thập địa, cũng một đụng phải nhiều mỹ nữ như vậy a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đản Đản liên tục cảm thán. Đối với Lục Minh, ghen ghét không thôi. Rất nhanh, tựu tới gần ký túc xá rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài đạo thân ảnh, ngăn tại hai người con đường phía trước. Cổ Hoa Hư, cũng có mấy cái thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Xem ra, Cổ Hoa Hư rốt cục nhịn không được. Mấy vị, có gì muốn làm? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Có gì muốn làm? Tiểu tử, chính ngươi phạm phải sai. Không biết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hoa Hư bên cạnh, một thanh niên quát lạnh. Đúng vậy, hôm nay, ngươi lại để cho Hoa Thiếu mất mặt. Quả thực tội ác tay trời. Ngươi cũng biết tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác thanh niên đi theo hét lớn. Ta lại để cho hắn mất mặt. Ha ha, thật sự là buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười to. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hoa Hư lạnh lùng mở miệng. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Ta cho ngươi mất mặt đấy sao? Là ngươi tự tìm được không nào? Bắt đầu, Hải Đường cô nương còn chưa nói xong. Là ngươi tự mình đứng lên đến đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có đằng sau, cũng là ngươi tự mình đứng lên mà nói của ta đan dược không được đấy. Ta từ đầu đến cuối, đã từng nói qua một câu sao? Đây không phải ngươi tự tìm chính là cái gì? Lục Minh cười híp mắt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn mật, đây hết thảy, nếu không là vì ngươi, ta như thế nào đến trước mặt mọi người mất mặt? Nếu không có ngươi,